như thế nào này các tỷ kheo bị mũi tên độc bắn trúng, được chí như một người hữu học giới tâm trí nhiệt thành khi bị các lợi đắc cung kính danh vọng chạm đến. Mũi tên này, này các tỷ kheo, chỉ cho các lợi đắc cung kính danh vọng. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc cung kính danh vọng. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. 8. Con giả căn. Savatthi, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc cung kính danh vọng. Các ông có nghe chăng, này các tỷ kheo, trong ban đêm khi trời gần sáng, có con giả can đang tru lớn tiếng. Thưa có, bạch Thế Tôn, đó là con giả can già. Này các tỷ kheo, bị mắc bệnh ghẻ lở, không thoải mái trong những chỗ hoang vắng, không thoải mái dưới những gốc cây, không thoải mái tại những chỗ lộ thiên, chỗ nào nó đi, chỗ nào nó đứng, chỗ nào nó ngồi, chỗ nào nó nằm, tại các chỗ ấy nó cảm thấy bất hạnh, tai họa. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo bị lợi đắc cung kính danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, không thoải mái trong những chỗ hoang vắng, không thoải mái dưới những gốc cây, không thoải mái tại những chỗ lộ thiên, chỗ nào vị ấy đi, chỗ nào vị ấy đứng, chỗ nào vị ấy ngồi, chỗ nào vị ấy nằm, tại các chỗ ấy vị ấy cảm thấy bất hạnh, tai họa. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc cung kính danh vọng. Như vậy này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. 9. Cuồng phong. Savatthi, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc cung kính danh vọng. Trên thượng tầng hư không, này các tỷ kheo, có gió thổi mạnh gọi là cuồng phong. Con chim đi đến chỗ ấy bị cuồng phong thổi bạc đi. Bị cuồng phong thổi bạc đi, các chân đi một ngã, các cánh đi một ngã, đầu đi một ngã, thân đi một ngã. Cũng vậy này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo bị lợi đắc cung kính danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm. Chào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực, thân không chế ngự, lời nói không chế ngự, tâm không chế ngự, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Vì ấy thấy các phụ nữ mặc y phục không đứng đắn, không khéo che đậy. Vì ấy thấy các phụ nữ mặc y phục không đứng đắn, không khéo che đậy, bị tham dục công phá tâm vì ấy. Do tham dục công phá tâm, vì ấy từ bỏ học tập, trở lại hoàn tục. Rồi có người lấy y phục, có người lấy bình bát, có người lấy tọa cụ, có người lấy ống kim của vị ấy, chẳng khác gì con chim bị cuồng phong thổi bạc. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc cung kính danh vọng. Như vậy này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. 10. Kinh giới bài kệ. Tại Savatthi, khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc cung kính danh vọng. Ở đây này các tỷ kheo, ta thấy có người bị sự cung kính chi phối, tâm bị xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây này các tỷ kheo, ta thấy có người bị sự không cung kính chi phối, tâm bị xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhưng ở đây này các tỷ kheo, ta thấy có người bị cả hai cung kính và không cung kính chi phối, tâm bị xâm chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy khổ lụy, này các tỷ kheo, là lợi đắc cung kính danh vọng. Như vậy, này các tỷ kheo,

mục đích của Sa Môn Hạnh và mục đích của Bà La Môn Hạnh. Và những Sa Môn hay Bà La Môn nào, này các tỷ kheo, như thật biết sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt của lời đắc, cung kính, danh vọng. Các vị Sa Môn hay Bà La Môn ấy, đối với ta, được chấp nhận là Sa Môn giữa các Sa Môn, hay Bà La Môn giữa các Bà La Môn. Và những bậc tôn giả ấy, ngay trong đời sống hiện tại, có thể tự mình giác ngộ với thượng trí, chứng đạt và an trú mục đích Sa Môn và mục đích Bà La Môn Hạnh.